Hồ Tế, chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 826. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, để truy bắt các loại trùm ma túy và tội phạm, anh đã lăn lộn nhiều năm ở các điểm ăn chơi lớn trên thế giới. Thường xuyên chiến đấu với các thần cờ bạc tầm cỡ thế giới. Đối với Dương Tiêu bắt trước cách lắc xúc sắc của Chu Văn Cường không có gì là khó cả. Ta đang, dưới vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Dương Tiêu cầm chuông xúc sắc đặt xuống bàn. Có thể đoán rồi, Dương Tiêu cười nhạt nhìn Chu Văn Cường. Tí tách, nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Dương Tiêu. Mồ hôi trên trán Chu Văn Cường đổ lắm tắm không ngừng. Đoán, bảo ông ta đoán như thế nào? Quỹ đạo dung chuyển giống hệt nhau. Ngay cả tiếng xúc sắc va vào chuông xúc sắc cũng giống hệt nhau. Trong đầu Chu Văn Cường như rơi vào trạng thái trống rỗng. Trực giác mách bảo Chu Văn Cường rằng chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như ông ta nghĩ. Tuy nhiên, ngay lúc Dương Tiêu lắc chuông xúc sắc đã khiến ông ta sững sờ. Rốt cuộc bên trong chuông xúc sắc có mấy điểm, ông ta không hề biết. Mọi người đều khóa chặt mắt lên người Chu Văn Cường, mong chờ câu trả lời của Chu Văn Cường. Tốt xấu gì ông cũng là vua cờ bạc, không lẽ can đảm để đoán cũng không có. Dương Tiêu chế giễu nhìn chằm chằm Chu Văn Cường. Bị Dương Tiêu chế giễu, sắc mặt Chu Văn Cường trắng bệch. Vào lúc này, Chu Văn Cường đang phải chịu áp lực rất lớn. Nói trắng ra, ông ta không thể thua. Thật sự không thể thua. Tuy chuyện đã đến bước này, Chu Văn Cường không thể không nói. Ông ta căm tức nhìn Dương Tiêu. Nhóc con, tôi đoán trong chuông xúc sắc này cũng là một điểm. Muốn lừa tôi sao? Không có cửa đâu. Một điểm, ông chắc chắn. Dương Tiêu cười. Nụ cười của anh rất rực rỡ. Chu Văn Cường đang ngồi đối diện với anh thì vô cùng rùng rợn. Chu Văn Cường gượng cười. Một điểm, tôi rất chắc chắn. Theo quan điểm của Chu Văn Cường, rõ ràng là Dương Tiêu đang kích động điểm máu chốt của ông ta. Thử thách lòng can đảm thực sự của ông ta. Dựa vào kinh nghiệm chơi xúc sắc nhiều năm như vậy của mình, Dương Tiêu đã sao chép hết quỹ đạo lắc viên xúc sắc. Chắc chắn trong đó là một điểm. Ngoài cái đó ra, ông ta thực sự không nghĩ tới khả năng thứ hai. Chấm, sẽ là một điểm sao? Trái tim của mọi người đều treo ở cổ họng. Suy cho cùng, Chu Văn Cường là đại diện cho một thời đại. Đồng thời trận bài bạc này đến lớn mức kinh hãi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Chu Văn Cường với vẻ vui đùa. Ông chắc chắn không đổi. Tôi chắc chắn bên trong là một điểm. Nhóc con giả thần giả quỷ. Chu Văn Cường như đã tìm được tự tin. Ông ta cười khinh thường vươn tay trực tiếp mở chuông xúc sắc. Ôm ngay khi chuông xúc sắc mở ra, toàn bộ hiện trường tràn ngập tiếng cảm thán. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mò. Lúc này, mọi người nhìn chằm chằm vào mặt bàn, mắt như sắp rơi ra ngoài. Cách chương.